Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 346, chương 342, khen nàng. Lớn tiếng khen nàng, tàng sơn chân núi, nhà gỗ nhỏ trước, làm quế bá làm mẫu đến lần thứ 30 lúc, Lâm Thiền đã có sở ngộ, nàng thử nghiệm huy động một chút trong tay Trá Cô Thiên. Cũng coi là ra dáng. Quế bá rãi quay người, thấy Lâm Thiền cũng đã nhập môn, liền hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó ngồi trên mặt đất viết xuống hai chữ, 10 ngày, ý là để bọn hắn về trước hậu sơn luyện tập, lại làm quen một chút, sau 10 ngày, lại đến học chiêu thứ hai thứ. Lâm Thiền thấy bị câm lão nhân thu hồi quải trượng, thoáng cái liền hiểu rõ ra. Nguyên lai sư phụ cũng sớm đã học xong nha. Bằng không mà nói, quế bá hẳn là sẽ tiếp tục làm mẫu mới đúng. Sư phụ thật sự rất lợi hại. Nàng trong lòng nghĩ đến, Lộ Tâm nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu thiền nhi đầu. Nói, không sai không sai, học được rất nhanh. Lâm Thiền bị hắn khen khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Rõ ràng là sư phụ học càng nhanh. Nàng ở trong lòng nói, chỉ bất quá ở thời điểm này biết được Lộ Tâm sớm đã nhập môn. Hắn lại trước thời hạn mở miệng tán dương Lâm Thiền, tỏ vẻ ra là đối nàng học tập tiến độ hài lòng. Lâm Thiền liền sẽ không ở trong lòng sinh ra nàng kéo Lộ Tâm tiến độ ý nghĩ. Liền sẽ không cảm thấy tự trách, cũng sẽ không có quá độ cảm giác cấp bách. Quế bá, ta đây cùng tiểu thiền nhi liền đi về trước, sau 10 ngày ta lại đến tìm ngài. Lộ Tâm cười nói, bị câm lão nhân chậm rãi nhẹ gật đầu, lấy đó đáp lại. Lâm Thiền nghe vậy, đầu tiên là hướng quế bá hành lễ cáo biệt, sau đó liền chạy chậm đi tới nhà gỗ trước trên bàn gỗ. Thu thập lại bát đũa, đưa chúng nó đều cất vào nàng chuyên môn tiểu trúc trong rổ. Lâm Thiền cúi đầu dọn dẹp, sáng sớm ánh nắng chiếu xuống trên người nàng, nàng nâng tay phải lên, đem một tia rủ xuống tóc xanh cho gảy đến sau tai. Nàng lỗ tai nhỏ góc viền nơi còn mang theo chút ít màu đỏ. Mỗi lần đỏ mặt trước, nàng đều là trước đỏ lỗ tai nhỏ, mặt trên đỏ ửng rất nhanh liền sẽ tiêu tán, nhưng một đôi trên lỗ tai lại tán đến chậm một chút. Lộ Tâm từ góc độ này nhìn sang, nhìn có chút xoay người Lâm Thiền, nhìn nàng kia đường cong lả lướt tư thái, ở trong lòng cảm khái nói, đại cô nương a, mấy ngày nữa, Lâm Thiền cũng muốn 18 tuổi, nhặt trở về thời điểm vẫn là cái gầy trơ cả xương thiếu nữ. Tóc cũng hơi phát hoàng, khuôn mặt nhỏ cũng là không khỏe mạnh tái nhợt, bây giờ cũng đã duyên dáng yêu kiều. Chẳng qua là đứng ở đằng kia, liền có thể hấp dẫn đến ánh mắt mọi người, phá kén lột xác, mà này hết thảy, ta, Lộ Tâm, chính là lớn nhất công thần. Trong lòng hắn vui sướng, lại có loại lão nông dân bội thu cảm giác lúc, a tương đương đây chính là dưỡng thành khoái cảm. Trên đường trở về, vẫn như cũ là từ Lộ Tâm khống chế hạc giấy, hắn trong nhẫn chữ vật. Còn đặt vào theo cột mốc biên giới tích đát nơi nào được đến kiếm chi truyền thừa. Hắn chuẩn bị đợi đến Lâm Thiền sinh nhật ngày ấy, làm lễ vật đưa tặng cho nàng. Sinh hoạt cần chút nghi thức cảm giác sao? Trên hạc giấy, Lâm Thiền ngồi tại Lộ Tâm bên cạnh, cúi đầu, giữa ngón tay thỉnh thoảng sẽ tại tiểu trúc trên rổ hoa mấy lần. Rất nhiều thiếu nữ tại không chuyện làm thời điểm, trên tay đều sẽ làm điểm theo thói quen tiểu động tác. Lâm Thiền cũng giống như vậy. Lộ Tâm quay đầu nhìn thoáng qua. Theo hắn cái góc độ này mặt bên nhìn sang, chỉ cảm thấy tầm mắt có chút buông xuống tiểu thiền nhi. Lông mi thật rất dài. Nhà ta tiểu thiền nhi chính là càng ngày càng đẹp. Hắn phát ra một tiếng lão phụ thân cảm thán. Những lời này hắn ở trong lòng sẽ thường xuyên nói, nhưng trong miệng còn là lần đầu tiên như thế ngay thẳng. Đột nhiên như thế nói ra tới, bản cúi đầu Lâm Thiền nghe được về sau, lập tức ngẩng đầu, Tại nhìn nhà mình sư phụ một chút về sau, như trong rừng nai con bình thường, ánh mắt liều mạng trốn tránh, lại đem đầu thấp xuống. Chẳng qua là kia đôi lỗ tai nhỏ, như thế nào hồng như vậy đây? Lộ Tầm đều nghĩ đến muốn hay không đưa tay chạm vào một chút, nhìn xem có phải hay không thực bỏng. Bay trở về hậu sơn về sau, Lâm Thiền liền chạy chậm thoát đi Lộ Tầm bên cạnh, mang theo nàng chuyên môn tiểu trúc rổ, chạy vào phòng bếp trong. Lộ Tầm mỉm cười, hắn ngược lại là cũng không cảm thấy có cái gì. Tương phản, tại lần thứ nhất khích lệ Lâm Thiền xinh đẹp về sau, Lộ Tầm đột nhiên ý thức được, kỳ thật hắn sớm nên khen, bởi vì hắn biết rõ, Tiểu Thiền Nhi cũng không phải là một cái đặc biệt tự tin nữ hài. Thử nghĩ một chút, trước kia nàng thân thể yếu đuối, là cái ma bệnh, ấm sắc thuốc, nhưng cũng may nàng ra ra là cái hiền lành ôn nhu người. Chưa từng sẽ tại Lâm Thiền trước mặt oán trách một câu nàng đến cỡ nào phiền phức cùng phí tiền. Trên thực tế đây là rất khó được một việc, bởi vì rất nhiều tình huống hạ, người nhà dù là thật sự có tại tận tâm tận lực, ngoài miệng có đôi khi cũng sẽ nhịn không được nói vài lời. Mà bởi vì thể chất thực sự quá kém, nàng vừa gầy lại thấp, làn da đều là cái loại này không khỏe mạnh bạch, về phần cả người khí sắc, cả người tinh khí thần, vậy thì càng vì không xong. Bởi vì nhiều khi, tại trong đêm sẽ bị quái bệnh, bối rối, dẫn đến ngủ không ngon, nàng trên mặt còn sẽ có rất rõ ràng thực vành mắt. Tại nàng chính mình trong lòng, nàng liền chưa thấy qua cái này người đồng lứa là nàng bộ dáng này. Nữ hài tử hơi to lên một chút về sau, liền sẽ thích trưng diện, đây là thiên tính, trên thực tế nàng ra ra cũng có tại tận lực chiếu cố điểm này. Tại Lâm Thiền 12 tuổi sinh nhật năm đó, dùng chính mình tiền công, mua thành trong quý nhất tốt nhất son phấn. Lâm Thiền trong đêm có vụng trộm lau, lau xong về sau, nhìn trong gương chính mình, yên lặng rơi lệ, thật là khó xem a, xấu quá à, đỏ tươi son phấn, càng phát ra nổi bật ra sắc mặt nàng tái nhợt. Tại trong tửu lâu hỗ trợ lúc, nàng còn nghe được có khách phía sau nghị luận, bắt nàng cùng bạn bè trêu ghẹo, nói, đây là cái quỷ gì bộ dáng, ta khuê nữ nếu là dài như vậy, đừng nói tu sính lễ, nên chuẩn bị bao nhiêu đồ cưới mới có nam nhân muốn a. Khi đó vẫn là điếm tiểu nhị Vương Phan sau khi nghe được, yên lặng hướng trong nước trà phun, quấy đều về sau, cười ha hả đưa cho vị kia trung niên khách nhân. Những này chuyện cũ, Lộ Tầm tự nhiên đều là không biết, nhưng hắn có thể mơ hồ nhìn ra, Tiểu Thiền Nhi mặc dù tải không ngừng lột xác, nhưng nàng vẫn như cũ là đẹp mà không biết trạng thái. Nói xác thực, bởi vì trước kia ở vẻ bề ngoài thượng cực độ tự ti, đưa đến nàng hiện tại thật càng ngày càng đẹp, cũng vẫn như cũ sẽ không cảm thấy đầy đủ tự tin. Lộ Tầm nhìn nàng chạy trối chết bóng lưng, trong lòng chẳng biết tại sao, ẩn ẩn có chút tự trách cảm xúc. Nguyên lai ta cũng không phải cái đặc biệt xứng chức sư phụ. Ta nên sớm một chút hành động, hắn dù sao cũng là nuôi lớn qua muội muội người. Hắn biết thiếu nữ trong lòng một số tiểu mẫn cảm giác. Còn tốt, hiện tại hẳn là cũng còn không tính trễ. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, suy nghĩ minh bạch những này về sau, Lộ Tầm liền đi tới đại ghế mây bên cạnh, nhẹ nhàng tóm lấy tiểu hắc miêu lỗ tai mèo, nói, tứ sư tỷ, giữa trưa muốn ăn chút gì không? Tiểu hắc miêu nâng lên móng vuốt nắm lên Lộ Tầm bàn tay lớn, thịt tút tút móng vuốt nhỏ nơi tay lòng bàn tay viết, thịt kho tàu, được, làm cho ngươi. Lộ Tầm cười nói xong sau, hắn mang thí nghiệm thái độ, nói, chậc, tứ sư tỷ, người này mèo mau thật đúng là vừa mềm thuận lại lưỡng. Miêu Nam Bắc nghe hắn khích lệ, nâng lên chính mình cái đầu nhỏ, meo một tiếng, phảng phất tại nói, cái kia còn cần ngươi nói. đồng dạng là nghe được khích lệ. Đây chính là người khác nhau khác biệt a. Lộ Tầm âm thầm gật đầu, không có lại nói tiếp. Hắn cũng rõ ràng, loại chuyện này muốn tế thủy trường lưu, lại không có thể dùng sức quá mạnh. Huống chi nhà ta Tiểu Thiền Nhi vốn là đẹp đến mạo phao được không? Im lặng, rõ ràng đều không có ở Disney. Liền thấy công chúa, Miêu Nam Bắc nhìn thất thần tiểu sư đệ. Trong lòng hoang mang, như thế nào khen ta một câu về sau. Hắn còn lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình đến rồi. Ngoặc kép, một ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Tại ban đêm thời điểm, Lộ Tâm mở ra nhân vật bảng nhìn một chút, phát hiện điểm cống hiến Thương Thành Thanh tiến độ cuối cùng đã tới 98.3%, lập tức liền muốn mở ra. Cẩu trò chơi, đổi mới đến cũng quá chậm. Hắn làm bộ là trở về phòng tu luyện, trên thực tế là chờ đợi đợi Thương Thành mở ra. Đêm dần khuya, hậu sơn thượng thần kỳ đom đóm lại bắt đầu ở trong núi qua lại. Tự do tự tại thành đàn bay múa. Đến thường ngày thời gian tu luyện lúc, Lâm Thiền về tới phòng của mình bên trong. Trước khi tu luyện, nàng cũng ngồi ở trước bàn, nhìn trên bàn gương đồng. Nhìn một chút, nàng lại có chút xuất thần. Cũng không biết là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng kia một đôi cực dễ dàng đỏ lên lỗ tai nhỏ, lại bắt đầu nóng lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.